Hỗn nguyên hệ thống, chương 61, lệnh bài và địa đồ, góc truyện audio.com. Bên trong hang động là một luồng khí tức mốc meo, cũ kỹ, tất cả đều bị bao trùm bởi màn đêm tối. Cũng may Lâm Phong phát hiện nhờ ánh sáng bập bùng của ngọn lửa cộng thêm khả năng đặc biệt của càn khôn nhãn mà hắn vẫn có thể thấy được bên trong. Nhưng hắn vừa nhìn liền kinh hãi. Hang động này vậy mà lại sâu không thấy tận cùng. Lâm Phong cẩn thận bước chân đi vào trong. Càng vào bên trong, không khí càng đặc quánh, lạnh lẽo và ẩm ướt. Lâm Phong đi được một quãng thì tiếng kêu phát ra ngày càng gần. Hắn bèn tăng cường linh lực hộ thể đồng thời bước tới. Thoáng chốc đã tới tận cùng của hang động. Nơi này là một ngã ba. Hai đường rẽ nằm ở hai bên trái phải. Lâm Phong định thần, lắng tai nghe kỹ thì tiếng kêu yếu ớt nằm bên trái. Vì vậy mà hắn không do dự đi vào hướng bên trái hang động. Con đường khúc khuỷu có xu thế đi xuống. Vừa đi được một lúc, Lâm Phong bỗng thấy hình bóng quen thuộc. Chính là con thú nhỏ. Nhưng lúc này hai chân sau của nó bê bết máu. Kế bên còn có một viên đá cũng dính máu nhưng đã gần khô lại. Tuy bị thương nhưng hai chân trước vẫn đang ôm chặt một cái gì đó hình cầu. Lâm Phong vừa nhìn thì biết chắc chắn nó bị viên đá này đập trúng chân nên không thể thoát ra. Lâm Phong cũng rất tò mò sao con thú nhỏ này lại có thể vào đến tận nơi đây. Nhưng thần thức vừa đảo qua, bỗng thấy một cái ngách nhỏ thông xuống. Thì ra con thú nhỏ này không biết bằng cách nào lại đào được một cái thông đạo xuống nơi này. Lâm Phong lại nhìn đến vật mà nó đang cầm, có vẻ cực kỳ giống một viên đan dược, vì vậy bước nhanh tới xem xét rõ hơn. Con tiểu thú thấy ánh lửa tới gần thì cực kỳ hoảng sợ hét lên chói tai. Nhưng khi khịt khịt mũi bỗng nhớ mùi hương này có vẻ quen thuộc. Hình như là người mà cho nó ăn thịt nướng, vậy nên nó không hét nữa là dương mắt cố gắng nhìn người này. Lâm Phong cúi xuống. Nhìn kỹ hơn thứ mà thú nhỏ đang ôm, quả thật đó đúng là một viên đan dược, nhưng dược tính mỏng manh tiêu tán trong thiên địa gần hết. Chỉ còn sót lại chút ít, nếu dùng làm kẹo ngậm hoặc cho phàm nhân ăn thì còn có chút kỳ hiệu bồi bổ. Chứ đối với Lâm Phong thì liếc sơ qua đã thấy nó không còn tác dụng như một viên đan dược hoàn chỉnh nữa. Lâm Phong trong lòng minh bạch chút ít. Hóa ra tiểu ham ăn này vô tình tìm được cái ngách đến nơi đây. Phát hiện có đan dược bên trong nên lấy ăn. Chắc cũng nhờ vậy mà có chút linh tính thông minh hơn một số loại thú hoang dã khác. Khoan đã, đan dược, nói vậy phía bên trong. Lâm Phong bỗng có một suy đoán lớn mật trong lòng. Chẳng lẽ đây là một cái động phủ của đại năng nào đó? Trải qua sức mạnh của thời gian đằng đẵng đã bị tiêu tan cấm chế. Nhờ vậy mà tiểu ham ăn có thể dễ dàng ra vào. Vậy chẳng phải là hắn cũng có thể vào đó xem thử mà. Nghĩ đến đây, Lâm Phong cũng nghe trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Một tu sĩ từ thời kỳ trước mà phong bế động phủ rồi tọa hóa tại nơi đây. Trải qua bao nhiêu năm? Chắc chắn những thứ còn lại sẽ là những thứ cực kỳ quý giá. Sau khi truyền một tia linh lực cầm máu, trị thương cho tiểu thú, xé một mảnh vải nhỏ băng bó cho nó, Lâm Phong liền cho nó vào bên trong áo. Tiểu thú vừa được cho vào áo Lâm Phong, cảm nhận khí tức và hơi ấm trên người hắn liền cảm thấy mê mẩn. Cũng không buông bỏ viên đan dược kia mà bắt đầu cứ thế khò khò ngủ. Lâm Phong thấy vậy thì mỉm cười rồi đứng dậy tiếp tục đi tới phía trước. Không khí nơi này có chút kỳ lạ, mang theo mùi vị ẩm mốc rất khó chịu. Cũng may, Lâm Phong sớm đã vận linh lực hộ thân, phòng bế hô hấp phòng ngừa khí độc, cho nên đối với mấy cái này hoàn toàn không để ý. Trực tiếp đi đến một cánh cửa đá, nhìn cánh cửa đá đóng kín trước mắt rêu phong bám bụi. Dù có dấu vết chút linh lực mơ hồ lưu lại nhưng lại mỏng manh yếu ớt đến đáng thương. Lâm Phong thấy cảnh này thì không khỏi thở dài. Cho dù khi trước người tạo nên chỗ này có thần thông lớn thế nào cũng không chống nổi với thời gian. Thời gian chính là thứ vũ khí tối lợi hại có thể bào mòn hết thảy. Cũng là kẻ địch chung mà tất cả tu sĩ đều đang vật lộn chống lại. Hắn càng thấm thía kết. Lâm Phong sờ sờ cánh cửa đá. Quan sát chung quanh thì thấy có một chỗ giống như bị chấn động do đá sụp xuống tạo ra một khe hở nhỏ. Chắc là tiểu ham ăn dùng lỗ này để ra vào. Lâm Phong dùng tay đẩy thử cánh cửa đá thì thấy nó vẫn lù lù đứng yên bất động. Lập tức sử dụng thần thông kim thân công pháp. Vận thêm hỗn nguyên lực vào hai cánh tay. Lập tức đấm liên tục ba quyền vào cánh cửa. Hơn nữa còn tập trung lại một điểm. Áp dụng phương thức công phá vào trọng tâm một điểm rất khoa học này. Lâm Phong rất hài lòng sau khi mở ra một lỗ nhỏ vừa đủ đi vào. Đồng thời thấy cánh cửa này dễ công phá như vậy thì chờ mong đối với vật bên trong cũng theo đó thẳng tắp giảm xuống. Lâm Phong bước vào bên trong sau đó đưa mắt nhìn. Toàn bộ căn phòng đá này chỉ có một cái giường đá thô sơ. Trên đó có một đống tro bụi cùng một cái ngọc giản. Hai cái hộp ngọc. Ngoài ra không còn gì hết ngoài vài cái bình ngọc vương vãi trên đất. Có một bình đã bị vỡ. Mấy viên đan dược lăn lóc. Tiểu ham ăn chắc chắn là hưởng lợi từ số đan dược này. Lâm Phong thấy ngay cả xương cốt của người đó cũng tiêu tán thành tro bụi. Chỉ còn một vết ố vàng chứng tỏ đã có người ngồi đả tọa tại đây rất lâu. Rất lâu, hắn cũng không vội vàng tiến tới xem xét những vật phẩm kia. Mà cẩn thận quan sát rồi dùng nhiếp vật thuật cách không cầm cái ngọc giản vào tay. Sau đó đặt lên đầu đưa thần thức vào để xem bên trong có gì. Yên lặng chừng 5 phút. Lâm Phong thở dài lấy ngọc giản xuống rồi cất vào nhẫn chữ vật. Nội dung bên trong rất đơn. Chỉ là mấy câu nói lưu lại của cao nhân này. Thì ra đây chỉ là một vị tán tu kết đan hậu kỳ. Cả đời vô môn vô phái. Một đường chuyên tâm tu luyện tới kết đan thì người thân mất hết. Bèn ở tại nơi này thử trùng kích nguyên anh kỳ. Cuối cùng chỉ còn lại như thế này thì trong lòng Lâm Phong chắc chắn vị tiền bối tiến giai thất bại mà tọa hóa. Người này trước khi tiến giai không có đến một phần nắm chắc. Chỉ là thử vận may. Cho nên đã để lại những lời cuối cùng trong ngọc giản đồng thời để lại hai vật mà lão khi đoạt được vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ. Trong đó có một vật mà theo lão nói thì nếu tiến giai thành công, nhất định sẽ đi sâu vào bên trong tìm hiểu. Còn bên trong có gì, thì chờ người có duyên đến khám phá. Lâm Phong đọc xong liền mù mịt. Bên trong là bên trong nào? Sâu vào bên trong. Hay là đi sâu vào bên trong vạn thú xâm lâm? Nơi này có gì mà vị này lại tha thiết mơ tưởng tiến vào như vậy? Theo Lâm Phong nghĩ thì bên trong chắc chắn là những tồn tại cao giai của yêu thú. Không chừng còn có thể có cấp bậc tồn tại không thể tưởng tượng. Dù sao thì đối với một nơi được xưng là một trong thập đại cấm địa thì Lâm Phong cũng cho rằng không hề dễ chịu nếu tùy tiện xâm nhập vào quá sâu. Lại nói, cả đời người này từng ăn không ít khổ cực từ các cấm chế của tu sĩ khác cho nên trong lòng oán hận. Cho mãi đến lúc tọa hóa thì đối với động phủ của mình cũng không thèm bày cấm chế gì đặc biệt. Cũng không hiểu vì sao chỗ này còn lại đến hôm nay. Hay là không lọt vào mắt các tồn tại đại năng thì Lâm Phong cũng không đoán ra mà cũng không có tâm tư đi đoán già đón nón. Bởi vì hiện tại hắn đang cầm cái hộp ngọc thứ nhất lên. Chiếc hộp này được làm bằng một loại ngọc thạch sáng bóng lạnh lẽo. Trải qua bao nhiêu tuế nguyệt nhưng nhìn từ bên ngoài nó vẫn không hề cũ kỹ chứng tỏ vật bên trong càng không phải tầm thường. Lâm Phong nhẹ nhàng mở ra. Vật bên trong là một cái lệnh bài màu đen thui và một bức địa đồ vẽ ngoằng ngoèo. Lâm Phong cũng không vội quan sát địa đồ mà cầm tấm lệnh bài lên. Lệnh bài màu đen thui. Chỉ có một chữ lệnh bên trên. Còn chất liệu thì Lâm Phong với kiến thức của mình thì hoàn toàn không nhìn ra. Chỉ thấy nó âm u hắc ám. Sờ vào có chút lạnh lẽo. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lúc này, Lâm Phong mới nhìn tới tấm địa đồ kia. Trên địa đồ có sông có núi. Nhưng phác thảo dày đặc những dấu tròn khoanh vùng. Ở góc trên cùng là một dấu X màu đỏ đậm. Rất là kỳ lạ. Nghĩ cũng nghĩ không thông. Lâm Phong cất chúng lại vào hộp ngọc rồi để sang một bên. Tiếp tục nhìn tới hộp ngọc còn lại. Lâm Phong thật sự hy vọng thứ này có thể cho hắn kinh hỉ như pháp bảo. Vũ khí gì đó. Tin rằng với những thần thông khó tưởng tượng của cổ tu sĩ thì thứ phải giấu giếm giếm trong hộp ngọc chắc cũng không phải thứ tầm thường. Canh 3 đã xong. Cảm ơn các bạn đã đọc cách chương.